Ngày xưa, thế giới các thiên thần và loài người tồn tại song hành, nhưng họ sống hoàn toàn cách biệt. Các thiên thần ngự trên những tầng mây trắng xa xôi nhất, vô cùng xinh đẹp, với đôi cánh lông vũ gắn trên lưng, đôi cánh gắn liền với sinh mệnh của họ. Trong các thiên thần, đẹp nhất chính là vị thần âm nhạc, người được sinh ra từ những âm sai tuyệt diệu nhất của thế giới. Tên chàng là Michael. Chàng có mái tóc dài với những sợi tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt màu tím thăm thẳm, bí ẩn mà ấm áp. Chàng được tất cả các thiên thần yêu mến và tương lai cũng sẽ kế nhiệm tổng lãnh thiên thần. Thế nhưng chàng lại không thích cuộc sống nơi thiên giới với những luật lệ khắt khe. Thiên đường toàn màu trắng quá vô vị với chàng. Vì vậy, Michael luôn tìm cách trốn xuống thế giới loài người chơi. Chàng thích nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời cao xanh từ thế giới loài người, thứ chàng không bao giờ thấy trên thiên giới. Bay trên cao, chàng thích thú ngắm nhìn cuộc sống đầy màu sắc của con người. Loài người không đẹp như các thiên thần, cũng không có đôi cánh trên lưng, nên chỉ có thể đi lại trên mặt đất. Nhưng họ có vô vàn sắc thái, tình cảm kỳ lạ mà chàng chưa từng gặp ở các thiên thần. Michael cũng thích tựa lưng trên những tảng đá bên bờ suối, ngắm nhìn muôn loài hoa rừng rực rỡ, thổi sáo hoặc gảy đàn lia. Mỗi khi những giai điệu tuyệt vời của chàng cất lên, chim chóc cũng ca hát ríu rít, thú rừng nhảy nhót, nô đùa vui vẻ bên chàng. Tất cả những sinh vật trên mặt đất đều sống động hơn hẳn những sinh vật được tạo ra từ mây và không khí trên thiên giới. Một ngày kia, khi đang dạo chơi trên một đồi cỏ xanh rộng lớn có những đàn cừu trắng như bông, bất chợt Michael nghe thấy một giọng hát trong trẻo vang ngân, hay hơn giọng của những thiên thần. Chàng đi về phía có giọng hát và đằng sau gốc cây kia, chàng bắt gặp một cô gái chăn cừu đang ngồi giữa bầy cừu con. Cả hai sững sờ nhìn nhau, chưa bao giờ chàng thấy một con người gần đến thế. Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trong sáng dịu dàng như bầu trời thu làm tim chàng đập mạnh. Cô gái cũng rung động trước chàng trai thiên thần. Cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy. Từ đó, Michael trốn xuống trần gian thường xuyên hơn. Hai người thường cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, chàng gảy đàn hòa cùng giọng hát tuyệt vời của cô gái. Tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó, tưởng như không có gì chia cắt nổi. Nhưng rồi, chuyện của hai người bị thiên giới phát hiện. Tổng lãnh thiên thần vô cùng tức giận. Loài người và thiên thần không được phép yêu nhau. Ngài đã ra lệnh giam Michael vào tháp cấm. Bị cầm giữ trong tháp tối, chàng không ngừng gào thét gọi tên người yêu, rồi phá nát tháp cấm bay xuống trần gian. Nhưng khi chàng đến nơi, đã thấy nàng nằm ngã trên mặt đất, toàn thân lạnh ngắt. Tổng lãnh thiên thần đã trừng phạt cô gái bằng cách cướp đi sinh mạng của nàng. Michael tuyệt vọng ôm xác người yêu, than khóc. Tiếng khóc khiến muôn loài cảm động. Cuối cùng, chàng trở về thiên giới, lấy trộm cây kiếm thiêng, Arilia, tự chặt đứt đôi cánh của mình, từ bỏ sinh mệnh của một thiên thần, ôm xác người yêu, lao thẳng từ thiên giới xuống để được chết bên nàng. Những chiếc lồng vũ từ đôi cánh của chàng bay khắp nơi. Khi chạm đất, chúng lập tức tan biến, nhưng từ những nơi ấy đã mọc lên những bông hoa với những chiếc cánh dài, trắng muốt như tuyết. Đó chính là hoa cúc Tây. Những cánh hoa cúc Tây mỏng manh, không dày đặc như hoa cúc ta. Với mỗi miền, mỗi khu vực và mỗi loại hoa, lại có sự tích hoa riêng của nó đều có nguyên do giải thích cho hình dáng, ý nghĩa của bông hoa.